Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 6. Tiểu Anh lúc này đây kết nhọng, ước chừng hoa 2 tháng thời gian, trực tiếp tiến vào nghỉ đông. Trong lúc, không vừa cũng bởi vì khế ước nguyên nhân, trực tiếp biến thành kén nhộng trạng, Vũ Tử Bá Mầu cũng nhảy vọt qua cái gọi là khảo nghiệm. Đem sở hữu thẻ bài Clow đều lấy ra tới, toàn bộ đặt ở Tiểu Anh bên người. Lý Tiểu Lang cũng ở Lý rõ ràng dẫn dắt hạ, đem trên tay hắn sở hữu bài lấy về tới. Tiền bối, ta theo đuổi nói không phải cái này, cũng không phải thích hợp chủ nhân, vì thế thẻ bài đều tới rồi Tiểu Anh trên tay. Dư lại Nguyệt Thành Tuyết Thỏ, cũng ở Tiểu Lang từ bỏ trong nháy mắt, một lần nữa biến trở về ma pháp sứ giả hình thái. Hắn một cái khác tên gọi là thẩm phán giả Nguyệt. Hiện tại, thẻ bài Clow người thừa kế chỉ có một, làm thẩm phán giả hắn. Tuy rằng là có cuối cùng thẩm phán quyền, chính là, hiện thực tình huống là, tân chủ nhân chờ tuyển, còn ở kén nhộng trạng thái hạ, mà hắn lực lượng đại khái không động đậy cái này nữ hài mảy may. Cho dù tất cả mọi người không can thiệp, hắn cũng không cho rằng hắn lúc này thực lực có thể lay động được bị sao trời quy tắc bao vây hạ. Còn ở hiểu được tiêu hóa sao trời quy tắc nữ hài. Hắn là có Tuyết Thỏ sở hữu ký ức, không muốn tiếp thu tân chủ nhân. Không phải bởi vì tân chủ nhân có bao nhiêu không tốt. Tương phản, tân chủ nhân tuy rằng có khuyết điểm, nhưng là cho dù mang theo cự tuyệt thành kiến xem, đều có thể nhìn ra, cái này tân chủ nhân kỳ thật cũng không có bao lớn tật xấu. Hắn chỉ là cự tuyệt có một cái tân chủ nhân mà thôi. Bởi vì hắn không cần cũng không nghĩ thừa nhận tân chủ nhân. Bất luận kẻ nào đều không nghĩ, cảm thụ được thân thể thượng không ngừng tự mình hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Từ dựa vào chủ nhân tồn tại, biến thành một cái có thể tự chủ trưởng thành tồn tại. Kỳ thật là một kiện thực mới lạ thể nghiệm mini chỉ là. Có đột phá hắn có thể thực rõ ràng biết. Hắn hết thảy đã sớm cùng thẻ bài Clow chói định, hắn tồn tại ý nghĩa chính là quản lý thẻ bài Clow. Mà trước mắt kén nhộng chung nữ hài, cũng đã cùng thẻ bài Clow hết thảy chói định, mặc kệ là thẻ bài Clow vẫn là nhưng lỗ bối lạc tư vẫn là hắn. Đều đã là nàng hiểu được sao trời chi lực chung không thể thiếu một bộ phận. Không có hắn, nàng sao trời quy tắc, không có khả năng hiểu được hoàn chỉnh. Một khi thất bại, linh hồn của nàng liền có khả năng tiêu tán, nhẹ nhất cũng là mất đi hoàn toàn mất đi ma pháp. Quay về bình phàm, nhớ tới Lam Tuyết Thỏ khi, cái này thiên chân thiện lương nữ hài đủ loại. Hắn thật đúng là chính là không đành lòng, hơn nữa sao trời chi lực, đối với thẻ bài Clow, nhưng lỗ bối lạc tư còn có hắn tới nói, có lẽ cũng là một cái cơ hội cũng nói không chừng. Cùng với, một bên dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn phản kháng không thể mê chi tiểu nữ hài. Cùng với tiểu nữ hài bên cạnh cái kia cơ hồ là đem hắn xem thành một mâm đồ ăn. Không, một cái tiểu điểm tâm bảo hộ thần thú. Hắn còn có thể thế nào đâu? Ta thẩm phán giả Nguyệt, thừa nhận Tiểu Anh là ta tân chủ nhân, mới vừa nói xong. Nguyệt tựa hồ cũng bị cái gì lôi kéo giống nhau, nháy mắt biến thành kén nhộng trạng. Cùng nhưng lỗ bối lạc tư một tả một hữu, bảo hộ ở Tiểu Anh hai bên, thẻ bài Clow băn khoăn như cảm ứng được cái gì dường như. Một chương bay lên, vây quanh ba cái kén nhộng huyền phi, tựa hồ đang tiến hành cái gì thần thánh nghi thức, Lâm Lam lại cảm ứng được, thuộc về Tiểu Anh lực lượng quyền, còn kém một chút đều có thể trọn vẹn, ở Nguyệt biến thành kén nhộng nháy mắt, Mộc Chi Bổn ra chuông cửa vang lên tới. Mộc Chi Bổn Đằng Long đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm ứng được cái gì, hiểu rõ mà đi mở cửa. Lâm Lam ngoài ý muốn nhìn tiến vào một người đeo kính tiểu nam hài tử. Nam hài nhìn trước mặt ba cái kén nhộng cộng thêm vô số thẻ bài Clow treo không lượn vòng bộ dáng. Một chút đều không ngoài ý muốn. Chào mọi người, ta là Trung Trạch Ngài Lực Âu, là tới đưa lên cuối cùng một chương thẻ bài Clow, mới vừa nói xong. Trong tay hắn liền phiêu ra một chương thẻ bài Clow, Lâm Lam nhìn đến một chương lực lượng kính đủ thẻ bài nhanh chóng gia nhập lượn vòng thẻ bài Clow. Chung, sau đó ở mọi người đều kinh ngạc chung, thẻ bài Clow xoay tròn hai vòng sau. Bắt đầu có thẻ bài bắt đầu thoát khỏi thẻ bài Clow hình tượng chuyển biến trở thành rất có tiểu anh. Phong cách màu hồng phấn thẻ bài, Chung Trạch ngài lực Âu cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười tầm mắt ở mọi người trên người đều nhìn thoáng qua sau. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Lâm Lam trên người, có thể cho phép ta tham gia cuối cùng thành công yến hội sao? Ta cảm thấy, ta vẫn luôn theo đuổi đồ vật, có thể ở lúc ấy tìm được Lâm Lam tầm mắt lại nhìn phía mở cửa đằng Long Bá Phụ. Bởi vì hai người trên người ma lực, thật sự là quá tương tự. Không, quả thực thuộc tính giống nhau như đúc. Vị này, là chúng ta tiểu thúc thúc. Cho nên không thể trách Lâm Lam tò mò. Đằng Long nghiêm túc tự hỏi một chút, châm trước câu nói. Người như vậy lý giải, đại khái cũng là không sai. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, Chung Trạch ngài lực Âu kinh ngạc lúc sau. Nhịn không được cười, nguyên lai còn có thể như vậy giải thích đâu. Ta cư nhiên không nghĩ tới. Lâm Lam không hề nghiên cứu kỹ, mà là ôm tiểu cốt đối diện tiểu anh bọn họ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đi vào nơi này, có thể kiên trì đến kia một khắc chính là có duyên. Chỉ cần không phải tới quấy rầy tiểu anh, cái này cũng không phải ta có thể hứa hẹn hoặc là hạn chế phạm vi. Các vị tùy ý, nói xong, nàng buông ra tiểu cốt, nhìn tiểu cốt ở nàng cùng tiểu anh chi gian xoay quanh một vòng lúc sau. Liền nhắm mắt lại, sao trời quy tắc chính là thứ tốt, đi ngang qua dạo ngang qua không thể bỏ qua, nàng cũng muốn nắm chặt thời gian hiểu được mới đúng. Ở đây người nhưng thật ra kinh hỉ phi thường, đặc biệt là lý rõ ràng, có thể cọ đến tiền bối sáng tạo loại này. Quang Minh chính đại hiểu được cơ hội chính là không nhiều lắm, vì thế mang theo Lý Tiểu Lang cùng nhau chiều Lâm Lam cùng với Tiểu Anh được rồi một cái khom lưng đại lễ lúc sau. Ngay lập tức tìm được một cái thích hợp chính mình vị trí ngồi xuống. Tư thế cùng Lâm Lam giống nhau, cũng là ngồi xếp bằng. Lý Tiểu Lang cũng học theo đi tới Tiểu Anh sau lưng vị. Cũng khoanh chân ngồi xuống. Hiểu được, thiên địa quy tắc sao? Ngay sau đó chính là đào thì. Hắn nhìn Tiểu Anh còn có một bên kén nhọng. Cũng khẽ cắn môi, tìm cái địa phương ngồi xuống. Chung Trạch ngài lực Âu tư thế rất là tùy ý. Bất quá là cầm hắn cự vô bá ma trượng, mở ra hắn ma pháp trận, nhắm mắt lại đứng. Hannibal ở suy xét muốn hay không phá hư thời điểm, thấy được trời cao chung chừng mắt tiểu cốt, đang định xoay người rời đi. Bất quá lại bị vỗ tử một phen đẩy về phía trước. Hannibal, làm huynh trưởng, như vậy không hợp đàn. Chính là không hảo Nga tương đương yên tâm, nơi này, có ta hòa thân ái đâu. Làm cha mẹ, lớn nhất tâm nguyện, chính là ở các ngươi phía sau, chống đỡ khởi một đạo an ổn cảng Nga. Đáng tiếc, vẫn luôn, chúng ta đều tìm không thấy cơ hội đâu. Đằng Long cũng chụp sợ bờ vai của hắn. Là đâu, đi thôi, ta tin tưởng các ngươi đều có thể. Hannibal, không, ta là ma, thật sự. Mà cũng có thể hiểu được thiên địa quy tắc, trừ phi ta đi đem nhà ta tiểu anh ăn, mà, là không cần hiểu được, chỉ cần đoạt lấy là được. Bất quá, nhìn đến hai vị này gia trưởng chờ mong ánh mắt sau. Hắn thực khí đoàn, thỏa hiệp, cho dù biết, có khả năng, một không cẩn thận, liền sẽ bị kia mênh mông sao trời chi lực triển áp thành hư vô. Tìm một cái nhất tiếp cận Lâm Lam vị trí ngồi xuống, Hannibal vẫn là cảm thấy. Chính mình không chỉ có ngốc, còn điên, bất quá, kỳ thật loại cảm giác này cũng không kém. Vì thế, ở Mộc Chi bổn phu thê vui mừng ôm nhau mà cười chứng kiến hạ. Bọn họ liền mượn dùng tiểu anh lúc này tràn ra sao trời quy tắc. Từng người hiểu được, Lâm Lam tuy rằng cũng ở hiểu được, nhưng là tiểu cốt tầm mắt cũng là cùng nàng nghĩ thông suốt. Hannibal động tác, hắn cũng là nhìn đến, thiếu chút nữa liền đem nàng sợ tới mức mở ra mắt. Bởi vì cái này thuộc tính vì ma gia hỏa, là thật sự, ở nghiêm túc hiểu được sao trời quy tắc, dùng hắn không ngừng suy yếu ma hồn, hắn đây là muốn điên, một cái tưởng nhúng chàm quy tắc ma, quá không thể tưởng tượng. Bất quá, đây là hắn lựa chọn tự do. Hắn thích liền hảo, Lâm Lam cũng không có đặc biệt chú ý. Chính như nàng nói, có thể ở cái này điểm xuất hiện ở chỗ này, vốn dĩ chính là thuộc về bọn họ cơ duyên. Nàng vừa không duy trì, cũng không phản đối, nàng chỉ là biết, theo thẻ bài Clow chuyển biến không ngừng gia tăng, Tiểu Anh trên người sao trời quy tắc càng ngày càng nùng. Lâm Lam cũng mượn này, làm lại tìm về sao trời quy tắc chung, còn ở hiểu được chung Tiểu Anh, lúc này không cần trường kỳ lấy máu, chỉ cần một chút huyết khí chỉ dẫn như vậy đủ rồi. Huyến sán ngân hà chung. Lâm Lam cùng Tiểu Anh mặt đối mặt nhắm mắt mà cảm thụ được vô biên sao trời chi lực. Các nàng bên người, dần dần xuất hiện chung trạch ngài lực Âu, Đào Thị, Lý Rõ Ràng, Lý Tiểu Lang thân ảnh. Thậm chí, liền Hannibal kia bị tra tấn cơ hồ trong suốt thân ảnh cũng xuất hiện. Không biết đã bao lâu, Tiểu Anh mở mắt ra thời điểm, nhìn đến lại là một cái thật lớn bị dòng nước vây quanh vị diện. Luân hồi vị diện, không thể hiểu được, nàng liền nói ra vị diện này tên, còn có, vong xuyên thủy, luân hồi kính đài, nàng thấy được vị diện này lúc sau, tựa hồ sẽ biết cái này là cái gì vị diện, rõ ràng, nàng không nên biết đến a. Đúng vậy, nơi này chính là luân hồi vị diện Nga, một đạo quen thuộc thanh âm ở Tiểu Anh phía sau vang lên. Nàng vội vàng xoay người, nhìn đến chính là một cái so nàng cao lớn rất nhiều tiểu hài tử. Tóc đen mắt đen, còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt, Tiểu Lam, Lâm Lam gật đầu, không sai, chính là ta, Tiểu Anh, thật là lợi hại đâu. Cư nhiên thật sự nắm giữ sao trời quy tắc, hiện tại, ta nên gọi ngươi sao trời chi linh đâu tương đương. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Lâm Lam, cũng là hỗn độn chi linh, ở chỗ này. Ngươi nên gọi tỷ tỷ của ta Nga tương đương tỷ. Tỷ, vì cái gì? Không hiểu Tiểu Anh nhìn cao lớn nàng rất nhiều Tiểu Lam. Rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ hảo đi. Phục hồi tinh thần lại, mới chậm vài chục phát hiện, nàng thế nhưng biến thành một cái béo viên lan. Di di di, vì cái gì? Lâm Lam cao hứng ôm nàng dùng sức mà cọ cọ cọ. Hảo đáng yêu, hảo đáng yêu, Tiểu Anh thật sự hảo đáng yêu. Tới tới, ta trước mang ngươi đi tìm hai người. Làm tỷ tỷ, nàng cảm thấy, nàng yêu cầu làm tốt một cái dẫn đường tác dụng, kiên quyết không thể làm chính mình đã từng bi kịch ở Tiểu Anh trên người lại lần nữa tái diễn. Kéo ra hệ thống, Lâm Lam đang chuẩn bị liên hệ luân hồi chi linh Diêm. Ngươi tìm ta, kia đem sống nguội thanh âm cùng với đáng sợ năng lượng liền lập tức ở nàng phía sau xuất hiện. A. Sợ tới mức Lâm Lam ôm béo viên lăn Tiểu Anh nhảy thật xa. Diêm, lại dọa đến nàng, hô, Lâm Lam cố nén thân thể không khỏe, có chút run run mà hoán giận, ngươi có thể hay không? Không cần dọa người, này thật là sinh lý bản năng chán ghét, không thể trách nàng, Diêm không vô nghĩa, chuyện gì, nói, hắn có thể nói, kỳ thật hắn rất muốn trợn trắng mắt sao? Nơi này là hắn đại bản doanh. Nàng loại này cấp bậc rồi lại nhỏ yếu tồn tại. Vừa xuất hiện, hắn liền lập tức cảm ứng được. Huống hồ, Diêm tầm mắt, tập trung ở nàng trong lòng ngực béo viên lan thượng. Một cái hỗn độn chi linh, ôm một cái, sao trời chi linh, loại này cơ hồ cùng cấp với luân hồi cùng hỗn độn xác suất linh. Nàng cư nhiên có thể gặp được, vẫn là tân sinh linh. Này vận khí, tâm lý xây dựng một hồi lâu. Lâm Lam rốt cuộc chấn định xuống dưới, ôm béo viên lăn chiều Diêm phương hướng chào hỏi, Tiểu Anh, tới, gọi người, vị này chính là có thể làm ngươi thức tỉnh luân hồi chi linh. Diêm ca ca, Diêm, đây là ta muội tử, Tiểu Anh vẻ mặt ngốc, vẫn là ngoan ngoãn mở miệng, Diêm ca ca, trong nháy mắt tưởng mặt đỏ, bất quá nhịn xuống, khụ khụ. Ta đã biết nguyên lai là như thế này, vì sao trời chi linh mà đến, nói xong, giơ tay, một cái hắc vòng xuất hiện, Diêm có điểm hủy hình tượng mà chiều hắc vòng trung đào lộng. Thật vất vả mà từ bên trong xả ra một cái linh tới. Diêm, ngươi đang làm cái gì? Ta thật ở cùng bàn cổ bọn họ ở tiền tuyến đâu? nếu ngươi là để cho ta tới bồi ngươi xem mặc kịch. Ta, gì, tiểu hỗn độn, ngươi hảo a, Hồng Mông dây biến sắc mặt, nhanh như vậy, ngươi liền tới tìm chúng ta chơi. Hệ thống không gian thế nào? Dùng tốt sao? Cái này là, ha ha, hảo đáng yêu, từ từ, sao trời chi linh, không nói diêm, liền Hồng Mông đều cảm thấy có chút chịu không nổi. Chỉ vào Lâm Lam, hỗn độn, lại chỉ vào Diêm, Luân Hồi, đến chính mình, Hồng Mông, cuối cùng đến Tiểu Anh. Sao trời, ha ha ha ha, liền kém một cái thời gian chi linh, chúng ta liền trở thành tuyệt đối vô địch tồn tại. Ha ha ha ha, kia điên cuồng ngẩn người cười, làm ở đây sở hữu linh, có trong nháy mắt hắc tuyến áp đỉnh. Cái loại này đồ vật, không có khả năng tồn tại. Diêm lười đi để ý hắn nổi điên, đi đến Lâm Lam trước mặt, Lâm Lam theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Sau đó giơ lên Tiểu Anh, Diêm, có điểm khó chịu, bất quá nhìn đến hai song vô khác nhau chờ đợi ánh mắt sau. Vẫn là duỗi tay đặt ở béo viên lăn trên đầu, ta luân hồi chi linh, thừa nhận sao trời chi linh, Tiểu Anh tồn tại, phục hồi tinh thần lại Hồng Mông cũng liền nhảy mang nhảy lại đây. Vươn tay đáp ở Diêm tay phía trên, ta Hồng Mông chi linh, thừa nhận sao trời chi linh, Tiểu Anh tồn tại, cuối cùng Lâm Lam trấn an một chút béo viên lăn. Ta hỗn độn chi linh, thừa nhận sao trời chi linh, Tiểu Anh tồn tại, ba đạo ấn ký giao hội, một đạo cương quang ở Tiểu Anh trên người tản ra, béo viên lăn chậm rãi biến hình, không một hồi, cương quang tán sau, liền biến thành một cái trẻ con hình thái. Thức tỉnh xong, Lâm Lam ôm hồi đã ngủ Tiểu Anh, tùng một hơi, phi thường thỏa mãn cười, cảm ơn các ngươi, Hồng Mông thức tỉnh, yêu cầu luân hồi cùng hỗn độn thừa nhận, sao trời chi linh thức tỉnh, các yêu cầu nàng hỗn độn, Hồng Mông, cùng với luân hồi cộng đồng thừa nhận, sao trời cùng luân hồi, hiện tại duy hai lượng cái có thể đề cập thời gian quy tắc linh đâu. Thật không dễ dàng, Diêm tạm dừng một chút. Nhìn thỏa mãn Lâm Lam liếc mắt một cái, trở tay liền đem tưởng nhân cơ hội nhiệt tình mà dính đi lên nói chuyện Hồng Mông ném trở về hắc. Vòng đi, Diêm, ngươi làm cái gì, ta còn muốn, tiếp được đi nói Lâm Lam nghe không được, bởi vì hắc vòng nhanh chóng mà khép kín thời điểm, Lâm Lam còn nghe được bên trong truyền đến các loại chửi bậy thanh. Hồng Mông, ngươi làm gì đi, dùng xong vứt luân hồi bình tĩnh chiều Lâm Lam gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được làm hắn cho tới nay đều rất muốn làm sự tình. Chính là sờ sờ mỗ linh đầu. Đương nhiên, là trước sờ sờ ngủ say sao trời chi linh đầu trước. Sờ nữa nào đó không bố trí phòng vệ linh một chút. Lâm Lam thiếu chút nữa không có toàn bộ linh tạc lên. Không cần cảm tạ. Nói xong, liền toàn bộ linh biến mất, còn ở run bần bật Lâm Lam thề, cái kia đáng giận luân hồi chi linh, vừa mới rời đi thời điểm tuyệt đối là, cười đi, đây là cố ý trêu cợt ta a, ta tiểu cốt đâu, hảo tưởng phóng tiểu cốt làm sao bây giờ, bất quá nhìn ngủ say Tiểu Anh, nàng biết không có thể lại kéo đi xuống, rốt cuộc, sai giờ chính là một cái phi thường đáng sợ đồ vật tới. Hướng tới cách đó không xa, hừng hực tới rồi, một thân bạch mao hầu ca cao hứng vẫy vẫy tay, nhìn đến đối phương cũng lười biếng nhấc tay đáp lại một chút sau. Lâm Lam liền liền mang theo Tiểu Anh đi trở về, tiêu tán thời điểm, nàng còn thấy được vài cái quen thuộc linh, Huyền Tiêu còn có trọng lâu, đáng tiếc, trên người nàng còn có vị diện chế ước, bằng không là có thể cùng hầu ca thêm cái bạn tốt. Lâm Lam quyết định, lần này vị diện sau khi chấm dứt, nàng nhất định phải đến luân hồi vị diện, thăm một chút hầu ca bọn họ, lại lần nữa mở mắt ra, Lâm Lam đã trở lại vị diện, mà ở nàng trợn mắt nháy mắt, Tiểu Anh bọn họ kén nhộng đang ở ca lạp mà vỡ vụn. Mơ hồ ngôi sao toái quang đang theo ngoại dũng, Lâm Lam, biết, nàng thành công, liền ở Tiểu Anh phá kén mà ra nháy mắt. Đầy trời ánh sao rớt xuống thời điểm, ở đây mọi người cũng đồng thời mở mắt, không hề nghi ngờ, ở đây mọi người, đều có điều đến, hơn nữa, đều tiến bộ quá độ. Đặc biệt là, ở một bên kích động đến cả người run rẩy, còn mạo hiểm ăn mòn tính hắc khí Hannibal. Ha ha ha ha ha, thật là, ha ha ha, không thể tưởng tượng. Lâm Lam cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Thiên ma, tự chủ tiến hóa, vì cái gì vừa mới linh hồn đều đã mỏng thành trang giấy Hannibal. Hiện tại linh hồn biến thành cái dạng này. Hắn linh hồn phía trên hắc khí chính bay nhanh loại bỏ. Từ trong ra ngoài bắt đầu lộ ra hoa dâm. Tạch lượng, cư nhiên tiến hóa a. Lâm Lam ý xấu còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, còn không có chờ đến nàng đem loại này cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Không cần, tỉnh lại Tiểu Anh phảng phất đã nhận ra uy hiếp, còn không có mở mắt ra. Liền bay thẳng đến Hannibal phương hướng hung hăng mà huy một chút ma trượng. Ở nàng đỉnh đầu lấp lánh tỏa sáng phong tạp theo tiếng mà vỡ vụn. Chỉ còn lại có bản thể, thuận theo chủ nhân ý chí, mang theo nước cuộn trào phong chi lực, trực tiếp đem người thổi bay. Không phản ứng lại đây Lâm Lam, sợ ngây người những người khác, cảm thấy chính mình thực vô tội. Ở trời cao phía trên Hannibal, mở ra mắt Tiểu Anh. Theo bản năng mà nhào hướng Lâm Lam, Tiểu Lam, ta vừa mới cảm thấy có thật đáng sợ đồ vật ở nhìn chằm chằm ta. Từ thiên mà rớt Hannibal thực yêu nhã mà đứng vững vàng. Có chút tức giận gọi vào, ngoặc kép, Tiểu Anh, răng rác, trở lên thanh âm chỉ có đặc biệt đám người. Lâm Lam, Tiểu Anh, lý rõ ràng, cùng với Hannibal bản nhân có thể nghe được, phi thường thanh thúy sang sảng. Liền nghe thanh âm liền khẩu cảm thập túc, giữa không trung vẫn luôn cảnh giới tiểu cốt, chiều từ trên trời giáng xuống. Đối với chuẩn bị tức giận Hannibal tay chính là một mụ mần y tiểu cốt có thể nói. Hắn đang xem đến gia hỏa này ở tiến hóa hoàn thành thời điểm liền tưởng gặm sao. Nhìn chính là thực hảo thứ đồ ăn, đáng tiếc chủ nhân mệnh lệnh là, bảo hộ nàng cùng Tiểu Anh. Hiện tại, người này dám đối với Tiểu Anh giống lên, liền tỏ vẻ có thể khai cơm đi. Mọi người, răng rắc, lại hai khẩu lúc sau. Hannibal mới phản ứng lại đây, trực tiếp nhảy xa mà đi, đề phòng mà nhìn còn muốn thừa thắng truy kích Tiểu Cốt. Hắn tay phải, đã vô lực rũ xuống. Tiểu Cốt, Lâm Lam vội vàng quát bảo ngưng lại, trấn an mà vỗ Tiểu Anh phía sau lưng. Không sợ, ngươi thấy rõ ràng, nàng là ai, Tiểu Anh mới chịu đựng sợ hãi. Chiều Hannibal phương hướng nhìn lại. Hannibal, ca ca, hắn, như thế nào sẽ, như vậy, không có việc gì đi, Lâm Lam một chút đều bất đồng tình thật ra hòa. Yên tâm, quá mấy ngày liền hảo, cũng không có việc gì dọa tiểu bằng hữu ca ca. Xứng đáng, dù sao ma loại đồ vật này. Chỉ cần không được đầy đủ gặm rớt, thực mau lại sẽ khôi phục, chọc tiểu cốt cái chán. Không cần loạn gặm đồ vật, không sợ ăn hư bụng sao. Có chút hoài nghi cũng lo lắng mà nhìn Hannibal Tiểu Anh. Cảm thấy chính mình thật sự thực vô tội Hannibal, vẫn luôn ở ấp ủ, chuẩn bị chúc mừng mọi người. Đến nỗi phục hồi tinh thần lại, bị không vừa, tuyết thỏ nguyên hình sợ tới mức không nhẹ Tiểu Anh. Ở chỗ này liền không ở nhiều lời. Lâm Lam thực may mắn. Vị diện này sai giờ cùng luân hồi vị diện sai giờ không có kém nhiều ít. Ít nhất không có tới một giây một năm trình độ. Không cho, Tiểu Anh liền thảm. Bất quá, vì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem Tiểu Anh năng lực lớn nhất hóa. Vẫn là đáng giá, bằng không, rời đi vị diện này lúc sau. Không có thức tỉnh Tiểu Anh khẳng định không biết đi con đường nào. Bởi vì, không có thức tỉnh khan hiếm linh, đặc biệt là sao trời, hồng mông loại này, yêu cầu đặc biệt linh thừa nhận mới có thể thức tỉnh linh. Một khi rời đi vị diện, trí lực chỉ biết duy trì ở cùng hắn bản thể tương xứng cấp bậc. Luân hồi cùng hỗn độn không cần người khác thừa nhận, một cái khan hiếm, chỉ số thông minh thấp linh. Rời đi vị diện lúc sau, sẽ phát sinh sự tình gì? Thật sự rất khó đoán trước. Còn hảo thành công, một phen binh hoang mã loạn giải thích giới thiệu sau. Tiểu Anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau đó, vấn đề liền tới rồi. Tiểu Lam, vì cái gì? Phong bài, biến không trở về tạp. Lâm Lam sờ sờ nàng đầu. Bởi vì đây là ngươi quy tắc chi linh a. Phong đại biểu chính là phong chi quy tắc, chỉ có làm chủ nhân ngươi không có hoàn toàn nắm giữ phong chi quy tắc, nàng mới có thể là thẻ bài hình thái. Hiện tại, ngươi cần phải làm là, đem sở hữu quy tắc, toàn bộ nắm giữ, đem ngươi bài toàn bộ đều từ thẻ bài chung phóng xuất ra tới, tiểu anh. Biến trở về búp bê vải không vừa ôm tay khẳng định. Không hổ là ta tuyển định người thừa kế, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Không tồi không tồi, không vừa, tiểu anh xấu hổ mà cười, nhìn Trung Trạch ngài lực âu. Đừng nghe hắn nói bậy, Trung Trạch ngài lực âu cười. Khẳng định gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, đúng không? Nguyệt thẳng đến chân tướng Nguyệt lười đi để ý, nhắm mắt lại, trực tiếp biến trở về tuyết thỏ, mới vừa biết chân tướng hắn. Một chút cũng không muốn cùng cái này có được kho lạc nhiều toàn bộ ký ức người ta nói lời nói. Không vừa cười lạnh phun tào, xứng đáng, tiểu anh chỉ có thể đối với vẻ mặt bao dung mỉm cười Trung Trạch ngài lực âu cười gượng. Đằng long cười đem chuẩn bị tốt điểm tâm trà cụ phóng hảo. Chiều bên người vỗ tử nói, thật là náo nhiệt đâu tương đương, tuyết thỏ vẻ mặt ngốc nhiên. Đào thì vì hắn giải thích. Tiểu anh còn lại là ở cùng không vừa nháo miệng, Lý rõ ràng mang theo một thân căng thẳng Lý Tiểu Lang ngồi. Cùng Trung Trạch ngài lực âu liêu đến vui vẻ, Lâm Lam đang ở bắt lấy tiểu cốt, không cho chảy nước miếng tiểu cốt chiều cả người hắc khí Hannibal bay đi. Vũ tử nhìn mãn nhà ở làm ầm ý kính, phi thường tán đồng gật đầu. Đúng vậy đâu, thân ái, xuyên đỉnh nóc nhà thượng, tinh quang nhàn nhã mà tới xuống. Lộ ra tràn đầy đều là hạnh phúc. Trở lên, lương tâm ma pháp thiếu nữ en. Hết chương.